Chương 15. Đối phương tuổi quá nhỏ, rất nhiều thường thức cơ bản đều không biết chuẩn bị, đây là chỗ bất đắc dĩ nhất, nếu không Hoắc Vân Xuyên hoàn toàn có thể dựa theo thói quen của mình đi an bài mọi chuyện. Nhưng khi đối mặt với An Vô Dạng, thiếu niên này thoạt nhìn một chút đều không thành thục, cơ bản chỉ có thể dụ dỗ. Đừng nói nghiêm túc mà nói chuyện với đối phương, chỉ sợ đối phương căn bản còn không biết sinh đứa trẻ có ý nghĩa là gì nữa, sau khi mang thai chỉ lo giấu giếm cha mẹ, một chút đều không quan tâm đến thân thể của mình cùng đứa trẻ. Hoắc Vân Xuyên thật sự vô lực muốn chửi thề, nhưng là trừ tiếp thu, hắn còn có thể thế nào? Lên xe, Hoắc tổng tài mở ra cửa xe sau, đón tiếp đối phương đi lên, cẩn thận một chút. Hắn nhíu mày nói, đi trên đường cũng không biết có ngã xuống đất không, hoàn toàn làm người không thể yên tâm. Vừa rồi ở bên trong nên lấp kín miệng của Tưởng Thiếu Phi, Hoắc Vân Xuyên nghĩ thầm. Nhà tôi ở tại nội thành đối diện với viện kiểm sát cũ. An Vô Dạng nói, nhưng là nghĩ một chút, lại thay đổi chủ ý một chút. Nếu không anh đưa tôi đi trước đến cửa hàng bánh mì trên đường Dương Xuân trước, tôi tiện đường đi xin nghỉ việc. Hoắc Vân Xuyên đeo lên đai an toàn, nghe vậy nói, trời nóng như vậy sao phải lăn lộn bên ngoài, gọi cuộc điện thoại là được. An Vô Dạng lắc đầu, như vậy đối với cửa hàng trưởng không tôn trọng, anh ấy đối với tôi thực tốt, tôi muốn tự mình đi. Hoắc Vân Xuyên không nói nên lời, lúc lái xe lên đường thuận miệng hỏi một câu, tốt bao nhiêu, bởi vì hắn thật sự tò mò, tốt thế nào. Mới có thể làm An Vô Dạng nói ra đánh giá là tốt với. Cho chúng tôi ăn điểm tâm miễn phí trong tiệm, ngày thường đến trễ cũng không mắng chửi, còn thực dễ xin nghỉ. An Vô Dạng nhớ kỹ nói, ngày đó tôi bị choáng đầu còn giúp tôi gọi xe, để cho tôi nghỉ ngơi tốt rồi mới đi làm. Hoắc Vân Xuyên giật giật khóe miệng, thiếu chút nữa không khống chế tốt tay lái, cái cậu gọi là thực tốt, chỉ như vậy. Ừm, An Vô Dạng thốt lên thanh âm, tỉ mỉ kỹ càng mà giải thích, tôi muốn nói chính là, cửa hàng trưởng làm người nhiệt tình. Là người hiền lành, rất quan tâm người bên cạnh. Không biết người đàn ông lái xe có hiểu ý hay không, cậu điều chỉnh dáng ngồi một chút, làm mình ngồi được thoải mái hơn. Ví dụ mà nói, một phú ông tài sản 100 vạn tâm tình tốt cho tôi 100 tệ, tôi sẽ rất cảm ơn, bởi vì ông ấy rất hào phóng, chính là một người lại rất nghèo lúc tôi cần chỉ cho tôi 10 đồng tiền, tôi cũng sẽ nhớ kỹ ơn ông ấy, kính nể ông ấy. Hoắc Vân Xuyên cảm giác chỉ số thông minh của mình đã chịu vũ nhục, hắn căn bản không cần nêu ra ví dụ này nọ như thế. Tuy rằng hắn không phủ nhận vị cửa hàng trưởng kia hiền lành, nhưng là khoảng cách từ hiền lành cho đến rất tốt còn cách nhau một đoạn, cũng chỉ có tuổi tác như An Vô Dạng không tiếp xúc qua xã hội mới có thể coi nhỏ thành to mà phóng đại thiện ý của người khác đối với cậu. Tóm lại, không thể nào giống nhau. Anh hiểu rõ ý của tôi không? An Vô Dạng hỏi. Hoắc Vân Xuyên nói, cách 6 giờ còn một đoạn thời gian, tôi phải về công ty một chuyến, 5 giờ mang cậu đi ra ngoài ăn cơm. An Vô Dạng thô sơ giản lược tính toán, cảm thấy không đúng. Đúng 5 giờ ăn cơm, làm sao phải ăn đến 6 giờ, thời gian không đủ, như vậy 6 giờ sẽ không tới nhà kịp. Hoắc Vân Xuyên chỉnh xong điều hòa, mình thì tình nguyện cởi bỏ cổ áo, cũng không muốn nhiệt độ trong xe quá lạnh, tôi nói 6 giờ đưa cậu về nhà, nhưng chưa nói để cho cậu đúng 6 giờ về đến nhà. Thiếu niên há miệng rồi khép lại, dù sao nhà bọn họ 7 giờ ăn cơm tối, đến lúc đó lại cùng ba mẹ em trai ăn một chút, từ bệnh viện đến công ty mất nửa giờ, lắc lư một hồi, An Vô Dạng thiếu chút nữa lại ngủ. Đối phương mở cửa xe, mặt nghiêm túc tiến vào nhìn cậu, có chỗ nào không thoải mái hay không? An Vô Dạng dụi mắt, lộ ra một khuôn mặt khó chịu, cả người đều không thoải mái. Cậu rất rất không cao hứng mà nói, anh nói kiểm tra xong là có thể ngủ, tôi hiện tại đặc biệt muốn ngủ. Ngủ đến một nửa lại không thể tiếp tục ngủ, cái loại tư vị này tất cả mọi người đều hiểu mà. Hô, Hoắc tổng tài chống cửa xe, thở hắt ra. Tưởng Thiếu Phi cũng không có nói cho hắn khi người mang thai cáo kỉnh nên làm cái gì bây giờ. Hắn trầm giọng nói, cậu ra ngoài trước. An Vô Dạng từ trong xe bò ra, trên mặt vừa rồi xoa quá mạnh, đôi mắt đã hồng hồng. Hoắc Vân Xuyên đỡ lấy cậu, một cái tay khác đóng cửa xe, sau đó đôi tay hạ xuống, chặn ngang đem đối phương bế lên, ngủ đi. An Vô Dạng kinh hoảng một chút, gương mặt dán trên khuôn ngực ấm áp dày rộng của đối phương, dựa đến rất vững vàng, thậm chí so với ngủ ở trên xe càng thoải mái hơn. Đôi mắt cậu mệt rã rời chịu đựng không nổi, cũng lười nhúc nhích, cuộn tròn cứ như đà điểu vậy. Ngay cả mặt mũi gì đó, cũng không để bụng. An Vô Dạng cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn am hiểu nhất chính là mất mặt, loại chuyện này cậu ngựa quen đường cũ mất rồi. Một đường từ bãi đổ xe đến thang máy lên tầng không có người, sau khi đi lên mới lục tục có người tiến vào. Hoắc Vân Xuyên mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn chầm chầm chung quanh không cho người nào tới gần mình, một khi vừa lại gần liền nhắc nhở, thỉnh không cần dán đến gần như vậy, cảm ơn. Người chung quanh vẻ mặt tuy không hiểu hắn đang nói cái gì, rõ ràng còn một khoảng cách không nhỏ. Căn bản không có dễ dàng đụng tới như vậy. Mụ bán phê, phát âm là MAMIT, có thể viết thành từ viết tắt MMP.

làm đến 4 giờ rưỡi, đem vài việc gấp gáp làm xong trước, dư lại việc vặt thì để sau, trước tiên phải tan việc. Quy, Hoắc Vân Xuyên đứng ở cạnh sofa, trên cao nhìn xuống, đôi mắt liếc khuôn mặt của người ngủ đến đỏ bừng, nhẹ gọi vài tiếng nhưng không để ý đến hắn. An Vô Dạng, ba chữ này, từ đôi môi hơi mỏng của Hoắc tổng tràn ra ngoài, hết sức có làn điệu.